Thái Cổ Chí Tôn 147 chương 1456 chính ngươi quyết định. Ai nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ phế bỏ Bàng Nhị, Tuyệt Vũ Tây biểu lộ run lên, toát ra mãnh liệt vẻ hoàng sợ. Dùng Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, coi như dù cuộc bình muốn bảo vệ nàng cũng là một kiện chuyện không thể nào. Chúng ta đi thôi, nhìn sang bên cạnh Tuyệt Vũ Tây. Mạc Thanh Vân không nói thêm gì, chào hỏi Sở Vân Quân hai nữ rời đi Bàng ra. Nghe được Mạc Thanh Vân chào hỏi lời nói, Sở Vân Quân hai nữ gật đầu lên tiếng, theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ trở về Dược Phủ. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bọn người toàn bộ rời đi, đến đây xem ra náo nhiệt mọi người cũng đi theo lần lượt rời đi. Mạc công tử, Vũ Khê trước đó mở miệng mạo phạm ngươi, ngươi dự định làm sao xử phạt nàng trở về Dược Phủ trên đường? Vượt Cục Bình hỏi đến Mạc Thanh Vân ý nghĩ, muốn nhìn hắn xử trí như thế nào Vượt Vũ Khê. Nghe được Vượt Cục Bình tra hỏi, Mạc Thanh Vân dừng bước, nhìn về phía đội ngũ hậu phương Vượt Vũ Khê. Thấy một lần Mạc Thanh Vân hướng mình xem ra, Vượt Vũ Khê lập tức thân thể mềm mại run lên, mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ ra. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân liền muốn xử phạt nàng sao? Nàng là các ngươi Vượt gia tộc người, còn như muốn thế nào xử phạt nàng? Cuộc bình gia chủ chính ngươi quyết định đi. Mạc Thanh Vân dò xét một chút Phượng Vũ Khê, liền đem ánh mắt từ trên người nàng thu hồi, để Phượng Cuộc Bình tự hành chỗ phạt nàng. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Phượng Cuộc Bình lập tức gật đầu đáp lại, nghĩ kỹ như thế nào xử phạt Phượng Vũ Khê. Ở sau đó trên đường, Mạc Thanh Vân bọn người không nói gì, đều mang tâm tư nghĩ đến sự tình. Thiếu Huyên đợi Mạc Thanh Vân bọn người trở lại Dược Phủ, bọn hắn tự tương hỗ tách ra, đem Dược Vũ Khê bắt giữ lấy tổ tông từ đường. Cùng Mạc Thanh Vân ba người tách ra về sau, Dược Cục Bình mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, đối bên cạnh một thanh niên phân phó. Thanh niên nghe được Dược Cục Bình phân phó, lập tức dẫn người áp lấy Dược Vũ Khê, cùng một chỗ hướng phía tổ tông từ đường tiến đến. Chỉ chốc lát, Dược Vũ Khê tự bị người ép đi tới Dược gia tộc tổ tông từ đường. Gia gia chủ, ta sai rồi, cầu ngươi cho ta một lần sửa đổi cơ hội. Dược Vũ Khê quỳ gối từ đường trung ương, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, hướng Dược Cục Bình cầu xin tha thứ. Hử, ngươi cũng đã biết, bởi vì lỗi lầm của ngươi, suýt nữa để Dược gia tộc bị tai họa ngập đầu. Nghe được Dược Vũ Khê cầu xin tha thứ lời nói, Dược Cục Bình hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Quát, người tới, cho ta đem Dược Vũ Khê tu vi phế bỏ, đánh gãy gân tay của nàng gân chân, sau đó đem nàng oanh ra Dược gia tộc, vĩnh sinh không phải lại hồi trở lại Dược gia tộc nửa bước. Rõ nghe được cao Dược Cục Bình mệnh lệnh, một thanh niên gật đầu lên tiếng, bắt đầu đối Dược Vũ Khê hành hình. Thấy một lần Dược Cục Bình cử động, lần này Dược Vũ Khê lập tức gương mặt xinh đẹp co lại, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi hô: không, không muốn, không muốn phế bỏ của ta tu vi. Không chờ Dược Vũ Khê lời nói xong, nàng đan điền tự bị người đánh nổ, mánh khóe cổ chân bị cắt ra từng đạo vết thương. Dược Vũ Khê tu vi bị người phế bỏ, gân tay gân chân bị đánh gãy về sau, nàng tự bị người đánh ra Dược Phủ. Dược Cục Bình làm xong đây hết thảy, hắn liền đứng dậy rời đi tổ tông từ đường, đồng thời đối sau lưng mọi người nghiêm tiếng nói: các ngươi lập tức phân phó, bất kỳ người nào không phải là Dược Vũ Khê cầu tình, bằng không mà nói, lợi dụng Dược Vũ Khê cùng tội xử phạt. Rõ nghe được Dược Cục Bình cách này bàn giao, tất cả mọi người là biểu lộ run lên, biết rõ Dược Cục Bình động chân nổ. Bất quá ngấm lại cũng đúng, nếu không phải Mạc Thanh Vân nhớ tới Dược Tiêu Tiêu thể diện, Dược gia tộc lần này chỉ sợ tai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây về sau, Dược gia tộc những trưởng lão này liền có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Mạc Thanh Vân trong tiểu viện: Vân Quân, làm sao có chút sầu dĩ không vui, có phải hay không có cái gì suy nghĩ? Trở lại tiểu viện của mình bên trong, Mạc Thanh Vân gặp Sở Vân Quân cau mày, tựa hồ có tâm tư gì. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Sở Vân Quân lập tức gương mặt xinh đẹp biến đổi, lộ ra một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ.

Chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng ngươi còn có thể ngăn được lão phu Diêu Tục Phong? Hiển nhiên không tin tưởng Mạc Thanh Vân có đánh giết hắn năng lực. Hắn thấy Văn Cường nói lời này đơn giản là hướng ngăn cản hắn đối phó Mạc Thanh Vân. Tại Diêu Tục Phong nói ra đắc ý lời nói lúc, một cái bên cạnh lớn thân ảnh màu xám bỗng nhiên ra Mạc Thanh Vân trước người. Cái này thân ảnh khổng lồ xuất hiện, liền tản mát ra đại tinh vị trung kỳ thực lực, hướng phía Diêu Tục Phong đánh tới. Đại tinh vị trung kỳ tu vi cảm ứng được dược vật trên thân tán phát khí thế. Diêu Tục Phong lập tức biểu lộ run lên. Bị cái này biến cố dọa cho phát sợ. Hắn làm sao không biết nghĩ đến tại Mạc Thanh Vân bên người còn có dạng này cường đại tồn tại. Linh hồn lao tù tại Diêu Tục Phong mặt lộ vẻ chấn kinh lúc. Một đạo bàng bạc lực lượng linh hồn đột nhiên theo Mạc Thanh Vân trong mắt trái oanh ra. Cố này lực lượng linh hồn oanh ra, liền hóa thành từng đạo linh hồn thiết liên đánh vào Diêu Tục Phong thức hải bên trong. A bị một kích công kích linh hồn, Diêu Tục Phong lập tức tham gia một tiếng, đầu trở nên ong ong. Đi theo, mọi người liền thấy Diêu Tục Phong thân hình dừng lại, ngây ngốc đứng tại Mạc Thanh Vân trước người. Tại Diêu Tục Phong xứng sờ thời điểm, tuyệt vật hướng phía hắn một trường oanh ra. Trong nháy mắt đem hắn đầu oanh bảo. Thấy cảnh này về sau, mọi người toàn bộ ngốc trệ, cảm giác có chút không quá chân thực. Đại tinh vị trung kỳ tu vi Diêu Tục Phong thế mà tại trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân cho ra tay giết. Thái Cổ Chí Tôn 147 chương 1461 chuyện gì cũng từ từ ba canh đáng chết tiểu tử. Ngươi vậy mà ám toán lão phu đầu bị dược vật đánh nổ trong nháy mắt. Diêu Tục Phong linh hồn trốn thoát. Nói ra một câu oán độc lời nói. Diêu Tục Phong lúc nói lời này, hắn không dám có chút chần chờ, lập tức hướng lấy kim đao bọn người bỏ chạy. Hắn nghĩ giữ được tính mạng, nhất định phải mượn nhờ kim đao đám người lực lượng. Ám toán ngươi cần phải sao? Nhìn xem Diêu Tục Phong linh hồn đào mệnh. Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhích lên, hiện ra một tia khinh thường cùng trào phúng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường cùng trào phúng lúc, một tố cuồng bảo tiên linh lực theo mắt phải của hắn bên trong nổ bắn ra mà ra. Cố này tiên linh lực đánh ra, nó tự hóa thành một đạo mâu quang đao mang, cực tốc hướng phía Diêu Tục Phong truy kích mà đi. Kim kim đao phó môn chủ, cứu cứu ta! Nhìn xem truy kích chính mình mâu quang đao mang, Diêu Tục Phong mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, vội vàng hướng kim đao cầu cứu. Nghe được Diêu Tục Phong cầu cứu, kim đao đám người biểu lộ giật mình, chuẩn bị xuất thủ chặn đường mâu quang đao mang. Bất quá, mâu quang đao mang tốc độ công kích quá nhanh, kim đao bọn người còn chưa kịp xuất thủ, nó tự đánh trúng vào Diêu Tục Phong linh hồn. Phúc phúc, bị mâu quang đao mang bá đạo oanh kích, Diêu Tục Phong linh hồn trong nháy mắt bị bại, tiêu tán tại giữa thiên địa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trong nháy mắt đem Diêu Tục Phong cho đánh chết, kim đao mặt lộ vẻ ánh mắt kinh ngạc nói: Diêu Vân Lật, nghĩ không ra ngươi còn tìm một người trợ giúp. Bất quá, chỉ dựa vào tiểu tử này cùng một cái dược vật, còn không cải biến được cục diện dưới mắt. Nghe được kim đao lời nói này, Diêu Vân Lật đám người trên mặt kinh hỉ, trong nháy mắt tựu biến mất vô ảnh vô tung. Kim đao nói đến không giả, Thiên Ma Phù Trại cùng chín đại tiên môn thực lực sai biệt quá lớn. Một cách đại tinh vị trung kỳ vượt vật cùng Mạc Thanh Vân, xác thực không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục. Mạc tiểu hữu, cảm tạ ngươi trưởng nghĩa xuất thủ thay chúng ta diệt trừ Thiên Ma Phù Trại phản đồ. Diêu Vân Lật mặt lộ vẻ trịnh trọng biểu lộ, mở miệng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu. Hắn tự chỉ vào bên cạnh Văn Cường, nói: Hôm nay ta Thiên Ma Phù Trại chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Mấy ngươi mang Văn Cường cùng một chút bọn tiểu bối rời đi, là ta Thiên Ma Phù Trại kéo dài một chút huyết mạch. Trại chủ, ngươi nghe được Siêu Vân Lập nghe được lời này, Văn Cường không khỏi biểu lộ biến đổi, biết rõ Siêu Vân Lập muốn nói gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, Siêu Vân Lập đây là dự định cùng chín đại tiên môn liều mạng, vì bọn họ thắng được một chút chạy trối chết thời gian. Không chờ Văn Cường lời nói xong, Diêu Vân Lập tựu cắt ngang hắn, đối với hắn dặn dò. Văn Cường, ngươi lập tức mang Mạc Tiểu Hữu đi trong trại, đem trong trại một chút thiên phú không tồi tiểu bối toàn bộ mang rời khỏi đến thiên ma lính bên ngoài, để bọn hắn cũng không tiếp tục muốn hồi thiên ma lính. Trại chủ, kỳ thật có Mạc Huyên để tại, chúng ta căn bản không cần trốn. Nhìn vẻ mặt tuyệt vọng Diêu Vân Lật, Văn Cường mặt lộ vẻ đạm mạc biểu lộ, không thèm để ý chút nào đáp lại một câu. Hắn nhưng là thấy qua, Mạc Thanh Vân thi triển ra nghịch thiên thủ đoạn, đổ sát tinh túc vì cường giả tràng diện. Dùng Mạc Thanh Vân loại kia thực lực khủng bố, muốn thu thập chín đại tiên môn những người này, còn không phải cùng thái thịt đồng dạng nhẹ nhõm. Trại chủ, Văn Cường nói không sai, có ta ở đây nơi này thiên ma phù trại không có việc gì. Mạc Thanh Vân trấn an Diêu Vân Lật bọn người một phen, liền lộ ra một cái cười nhạt cho ra hiểu Diêu Vân Lật bọn người thoải mái tinh thần. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, Diêu Vân Lật bọn người mặt lộ vẻ kinh ngạc, không rõ Mạc Thanh Vân vậy đến tự tin. Chẳng lẽ nói, bởi vì cái này đại tinh vị trung kỳ cảnh giới dược vật bằng nó tựa hồ còn xa xa không đủ a? Hừ, gióng giạc tiểu tử, bất quá có một cái dược vật ở bên người, thật đúng là đem chính mình coi ra gì. Nghe được Mạc Thanh Vân phách lối lời nói, chín đại tiên môn người đều mặt lộ vẻ khinh thường, đối Mạc Thanh Vân khịt mũi coi thường. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện quả thực là nói mạnh miệng không sợ vọt đến đầu lưới. Ta nói qua cho các ngươi, bên cạnh ta chỉ có một cái dược vật sao? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ ánh mắt, hỏi lại chín đại tiên môn mọi người một câu. Hắn tự triệu hoán cái khác dược vật ra. Chỉ chốc lát, một cỗ khí thế cường đại ngay tại Mạc Thanh Vân bên cạnh xuất hiện. Cảm ứng được cái này một cỗ khí thế kinh người, Diêu Vân Lập các loại chờ người lập tức ngốc trệ, một mặt khiếp sợ nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nguyên lai Mạc Thanh Vân trưởng khống dược vật số lượng cũng không phải là chỉ có một cách mà thôi, mà là nắm trong tay một đoàn dược vật. Chẳng lẽ nói, Văn Cường trước đó đối với chúng ta nói, toàn bộ đều là thật? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này biểu hiện, Diêu Vân Lật bọn người không khỏi nhớ tới Văn Cường trước đó đối bọn hắn nói lời. Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn thật không cần lo lắng thiên ma phù trại. So với Diêu Vân Lật đám người chấn kinh, chín đại tiên môn đám người trong lòng tự nhiên là bị hại sợ cùng sợ hãi chiếm lĩnh. Mấy trăm đại tinh vị cảnh giới dược vật cùng gần vạn tiểu tinh vị cảnh giới dược vật, muốn đem bọn hắn diệt đi quá dễ dàng. Đối mặt nhiều như vậy dược vật vây công, bọn hắn liền linh hồn bỏ chạy cơ hội đều không có. Tiểu tiểu hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Nhìn xem xung quanh hàng ngàn hàng vạn dược vật, chín đại tiên môn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cười theo. Không có cách nào khác, giống như bọn hắn không cầu xin chờ đợi bọn hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Muốn cho ta thả các ngươi, đây là chuyện không thể nào. Đối với chín đại tiên môn cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân trực tiếp lựa chọn làm như không thấy, lạnh lùng nói. Mặt khác, ta không ngại nói cho các ngươi biết một tiếng. Tại ta theo tiên lộ đến man hoang đại lục trước đó, ta từng tiêu diệt tiên lộ chín đại tiên môn. Cái gì tiên lộ chín đại tiên môn bị Mạc Thanh Vân diệt? Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, mọi người lần nữa biểu lộ run lên, bị Mạc Thanh Vân dọa cho phát sợ. Nói như vậy, Mạc Thanh Vân cùng chín đại tiên môn ở giữa cũng coi là không chết không thôi cuộc diện. Chỉ bất quá, cái này không chết không thôi cuộc diện đối Mạc Thanh Vân cũng không có ấn tượng gì. Nhìn xem khiếp sợ chín đại tiên môn mọi người, Mạc Thanh Vân nụ cười trên mặt càng sâu, lại nói, đã tiên lộ chín đại tiên môn đều đã bị ta tiêu diệt, các ngươi cũng không có tồn tại cần thiết. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đối với dược vật hạ lệnh, để bọn chúng đánh giết chín đại tiên môn người. Chợt, dược vật tự phóng tới chín đại tiên môn người, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ lại. Đối mặt dược vật điên cuồng công kích, chín đại tiên môn những người này lập tức xuất hiện đại lượng thương vong. Không có cách, tại bọn hắn tại những người này, tu vi cao nhất người kia bất quá mới đại tinh vị trung kỳ tu vi.